Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 157, Miêu Nam Bắc bảo bối. Cầu nguyệt phiếu, nguyên lai cái kia thanh hơi thở mong manh kiếm gãy còn tự mang sách kỹ năng sao? Nghe tiên sinh lời nói, Lộ Tầm cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết đi, pháp bảo đẳng cấp đạt tới lam cấp. Liền sẽ có đặc thù kỹ, giống Lộ Tầm vỏ kiếm trực tiếp liền có hai cái đặc thù kỹ. Phong kiếm cùng xúc khí, đặc thù kỹ trên bản chất là tới từ khí linh, là từ khí linh năng lực diễn sinh ra đến sản phẩm. Giống vỏ kiếm cũng là bởi vì khí linh am hiểu thanh kiếm cho hút lại. Hút rất căng thực, liền có phong kiếm, am hiểu bổ dưỡng kiếm khí, phi thường nhuận. Liền có xúc khí, lâm thiền này thanh trá cô thiên có lẽ vốn dĩ cũng là có đặc thù kỹ. Có lẽ còn không chỉ một cái, nhưng là kiếm gãy, kiếm linh lại có vẻ bệnh, hoặc là chính là đặc thù kỹ tiêu tán, hoặc là chính là lấy kiếm này linh bây giờ trạng thái. Tám thành là không sử ra được, sở dĩ, mặc dù trá cô thiên bây giờ còn có thượng phẩm lam võ tiêu chuẩn. Nhưng tạm thời là không có đặc thù kỹ, bất quá kiếm trong cất giấu kiếm quyết, tựa như cũng không phải cái gì mới mẻ kịch bản. Lộ Tầm từng tải vô số võ hiệp trông được từng tới cùng loại nội dung. Không nghĩ tới Trá Cô Thiên trong cũng giấu giếm huyền cơ. Trá Cô Thiên là tiên sinh cố nhân di vật, hơn nữa theo người dẫn đường cho nhiệm vụ ban thưởng đến xem. Này thanh kiếm chí ít tải đã từng khẳng định là chợt một thớt. Trong kiếm kiếm quyết, hẳn là hàng cao đẳng, cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Lại nói, nhà mình đồ đệ kiếm pháp, ta cùng theo luyện một chút, hẳn là cũng không có gì vấn đề a. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, tiểu thiền nhi làm người đơn thuần, lại vừa tu luyện không bao lâu, lại không giống ta cũng như thế có hách. Ta cũng là không phải tham kỹ năng của nàng, chính là muốn giúp nàng tìm kiếm đường, tỉnh đem đường đi lệch ra rồi. Lộ Tầm vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy hợp tình hợp lý, hết thảy cũng là vì nàng tốt. Hoa, nồng đậm sư đồ tình đều phải tràn ra tới. Chỉ là nghe tiên sinh lời này, này kiếm quyết giống như có chút vấn đề a, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Lộ Tầm vừa định mở miệng hỏi một chút, kết quả lại là Miêu Nam Bắc đoạt trước. Nàng buông xuống bàn tay nhỏ trong chén lớn, hỏi, bá đạo, có thể có nhiều bá đạo. Tiên sinh, này kiếm quyết so ta song đao còn muốn bá đạo sao? Vẫn cảm thấy chính mình là một đầu, mãnh hổ, bé mèo Kitty không nghe được bá đạo này từ. Tiên sinh cười cười. Đưa tay muốn nặn một cái Miêu Nam Bắc lỗ tai mèo. Miêu Nam Bắc trực tiếp né tránh. Hơn 100 tuổi, không yêu bị xoa nhẹ. Nàng thậm chí hoài nghi mình sở dĩ dài không cao. Cũng là bởi vì trước đây ít năm tiên sinh rất thích nhu đầu của nàng. Thấy Miêu Nam Bắc né tránh, tiên sinh cũng là không thèm để ý. Nói, ngươi xem này thanh kiếm, đều đem chính mình cho làm gãy. Ngươi nói này nên có nhiều bá đạo. Lộ Tầm nghe vậy, khóe miệng có chút co quắp một chút. Như vậy nghe xong, tựa như là rất bá đạo. Nhưng hắn nghĩ lại, chính mình là không có kiếm người. Cũng không có kiếm có thể đoạn a. Tiên sinh tựa hồ là nhìn ra Lộ Tầm tiểu tâm tư. Nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trong tay ngươi không có kiếm. Liền muốn từ kiếm tâm cùng thân thể đến gánh chịu phản phệ. Không cẩn thận liền sẽ chết. Lộ Tầm khóe miệng co giật đến càng thêm lợi hại. Mẹ nó, này cái gì kiếm quyết a? Thất thương quyền sao? Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Nghe lời này ý tứ. Bởi vì chúng ta chính là kiếm. Sở dĩ muốn đoạn chính là đoạn chính ta. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ai, không đúng, ta còn có 2 lần phục sinh cơ hội a. Lộ Tầm đột nhiên nghĩ đến điểm này, vạn bất đắc dĩ thời điểm tới 1 lần bảo thể, giống như cũng không có gì vấn đề. Dù sao đều là tuyệt cảnh, dựa vào tự bạo ngược gió lật bàn, thực hợp lý ha. Tiên sinh quay người, đối Lâm Thiền nói, ba lần, hắn duỗi ra chính mình bốn cái ngón tay, sau đó đem chính mình không thế nào nghe lời tay hoa cho bẻ xuống dưới. Nói, Trá Cô Thiên bây giờ trạng thái, chỉ có thể thay ngươi gánh chịu ba lần phản phệ. Sử dụng ba lần về sau, Trá Cô Thiên liền sẽ triệt để biến thành phế kiếm. Tiên sinh tiếp tục nói, bất quá dùng dưỡng kiếm thuật chậm rãi ôn dưỡng, cũng là cái biện pháp. Những năm này có thể không cần cũng không cần dùng, chờ nó khôi phục một ít về sau, liền có thể khá hơn chút. Lâm Thiền nghe vậy, một mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu, Lộ Tâm ngược lại là ở trong lòng tự hỏi, về sau nếu là có cơ hội, muốn tìm cách tử đem Trá Cô Thiên cho khôi phục một chút. Dựa vào dưỡng kiếm thuật tích lũy tháng ngày, trời mới biết muốn dưỡng đến năm nào tháng nào. Mặc dù nhiệm vụ ban thưởng lam cấp tu phục phù đối Trá Cô Thiên vô hiệu, nhưng nếu như là tử cấp đâu, coi như tử cấp cũng vô dụng đi. Vạn nhất ngày nào đó có thể làm đến một chương tranh cấp đâu. Tương lai hết thảy đều không tốt nói. Nhiều hơn lưu ý chính là, đến nỗi đem vật chân quý như vậy dùng tại Lâm Thiền thân thượng, có thể hay không đau lòng? Tất nhiên sẽ không. Đây chính là bảo bối đồ đệ. Lão tử vui lòng. Lộ Tâm nhìn tiên sinh, mở miệng nói, tiên sinh, đã này kiếm quyết ngày bình thường không cách nào sử dụng, kia tiểu thiền nhi bình thường ngăn địch thời điểm chẳng phải là không có gì thủ đoạn. Lời ngầm chính là một môn kiếm quyết không đủ, ngài nhanh lên lại truyền cho nàng một môn bình thường dùng. Tốt nhất vẫn là cái loại này ta có thể đi theo học. Hắc hắc hắc, tiên sinh có chút tức giận, thật muốn cầm lấy đũa đem Lộ Tâm đầu cho đập nổ. Mở miệng nói, trước tiên đem ngươi thượng cổ thủy hành kiếm trận truyền cho tiểu thiền. Chờ các ngươi lần lịch lãm này kết thúc, về núi sau ta sẽ dạy ngươi nhóm. Trên con đường tu hành, phải tránh không được mơ tưởng xa vời. Tiên sinh nghiêm mặt nói, tiên sinh không biết là nghĩ đến cái gì. Lại bổ sung, chí ít tiểu thiền nhi không được. Đúng, Lộ Tâm ngoan ngoãn gật đầu, đệ tử thụ giáo. Hắn vẫn là hiểu được nắm phân tắc. Nói trở lại, thượng cổ ngũ hành đại trận là tử cấp, đơn nhất chia tách ra tới thủy hành đại trận cũng có lam cấp. Ngày bình thường cũng là hoàn toàn đủ tiểu thiền nhi dùng. Tất cả mọi người đã đem Lộ Tâm nấu dương xuân mì cho đã ăn xong. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc cười ha hả đắc đạo, tiểu sư đệ, xuống núi trước nhớ rõ tới tìm ta một chuyến. Ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ. Ngồi tại trên hòn đá, nhị sư tỷ cũng lắp bắp nói, ngoặc kép chấm chấm, cũng tới một chuyến chúc. Dừng chúc, xem ra nhị sư tỷ cũng là muốn cho Lộ Tâm ít đồ. Miêu Nam Bắc nhìn một chút nhị sư tỷ, lại nhìn một chút tam sư huynh, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào làm. Các ngươi thế nào đều có cái gì cấp cho tiểu sư đệ đâu? Cái này khiến ta cái này tứ sư tỷ rất khó làm a. Nhị sư tỷ thực lực cao cường, mạnh ngoại hạng, tam sư huynh vốn liếng phong phú, giàu đến chảy mỡ, bọn họ chuẩn bị đồ vật khẳng định không kém, mà ta, Miêu Nam Bắc, loại trừ đáng yêu bên ngoài không có gì cả, chẳng lẽ làm tiểu sư đệ tại hạ trước núi sờ sờ đầu của ta, sờ sờ mèo con đầu. Vạn sự không cần sầu sao? Chờ chút, làm sư tỷ sao có thể bán thân thể đâu? Còn thể thống gì? Miêu Nam Bắc mắt to quay tròn đi lòng vòng, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Nàng đứng dậy, nhô lên chính mình ván đã đóng thuyền bộ ngực nhỏ, đặc biệt tự tin nói, tiểu sư đệ, ngươi xuống núi trước cũng nhớ rõ tới tìm ta, ta cũng cho ngươi chuẩn bị bảo bối. Cực kỳ tốt cái chủng loại này. Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy một cái cực kỳ tốt không đủ để hình dung, liền còn nói bổ sung, siêu cấp siêu cấp.